Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1370, Khu Độc. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy, khi nhóm người Liễu Minh theo dõi đám người của Liễu Gia, thì đồng thời còn có một thế lực khác theo dõi cả hai bên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Mắt thấy hồn thiên bi biến mất ngay tại chỗ, bọn người Liễu Gia cũng khoanh chân ngồi xuống, thì con mắt màu xám giữa không trung nháy lên vài cái, mặt ngoài có hồi quang lóe lên, liền chậm rãi ẩn núp vào trong sương mù đỏ đậm. Còn ở bên không gian của hồn thiên bi, đám người Liễu Minh đang vây quanh Hoàng Phủ Ngọc Phách ở bên cạnh. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đã từng tới bên trong hồn thiên bi, còn Âu Dương Minh thì đây là lần đầu tiên tiến vào. Mắt hắn dò xét khắp chung quanh, ánh mắt lộ ra vài phần tò mò. Giờ phút này Hoàng Phủ Ngọc Phách nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Máu tươi ở chỗ đứt rời hai chân đã sớm ngừng chảy. Ngoại thương đối với một thông huyền cảnh cũng không có gì là đáng nói. Chỉ cần sau khi nàng khôi phục nguyên khí thì rất nhanh nó sẽ mọc ra. Chỉ là giờ phút này chẳng biết tại sao, làn da khắp toàn thân của nàng hiện ra màu sắc đen kịt, khuôn mặt cũng lộ ra tiểu tụy, thoạt nhìn thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt của Liễu Minh có chút lóe lên. Trước khi Hoàng Phủ Ngọc Phách trọng thương bỏ chạy về hướng đám người Liễu Minh, thì Triệu Thiên Dĩnh không biết như thế nào, đã thông qua Sơn Hà Châu mà biết được tình huống bên ngoài, liền năn nỉ Liễu Minh xuất thủ cứu giúp. Nguyên lai, Hoàng Phủ Ngọc Phách dĩ nhiên cũng là sư tôn của nàng. Liễu Minh suy nghĩ một chút, liền ra tay cứu giúp Hoàng Phủ Ngọc Phách, lúc đó gần như đã mất đi ý thức. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn thấy Triệu Thiên Dĩnh, sắc mặt vốn là vui vẻ, nhưng sau đó còn chưa kịp mở miệng nói gì, liền trực tiếp lâm vào hôn mê, thân thể biến thành cái dạng như hiện tại. Triệu Thiên Dĩnh tràn đầy lo lắng, vừa nãy ở bên ngoài vì sợ bị người Liễu Gia phát giác, cho nên nàng không có ra tay trị liệu cho Hoàng Phủ Ngọc Phách. Giờ phút này đã đến không gian hồn thiên bi, nàng không tiếp tục cố kỵ nữa, lật tay lấy ra một đống lớn đan dược cùng với phù lục, ra sức cho Hoàng Phủ Ngọc Phách ăn vào. Triệu Thiên Dĩnh thân là con gái ma hoàng, mặc dù là bị bắt cóc đi, nhưng trên người nàng luôn mang theo các loại vật trị liệu như đan dược, phù lục, tất nhiên đều là đồ thượng đẳng. Nhưng mà liên tiếp cho Hoàng Phủ Ngọc Phách ăn vào không ít, trên người cũng dán một ít phù lục trị liệu, nhưng thương thế của Hoàng Phủ Ngọc Phách lại không tốt lên chút nào. Người làm như vậy cũng vô dụng thôi, trước tiên phải điều tra rõ nguyên nhân thương thế đã. Liễu Minh liếc nhìn ngăn cản hành động lãng phí đan dược của Triệu Thiên Dĩnh. Liễu Huynh hẳn là đã nhìn ra điều gì? Triệu Thiên Dĩnh nhưng lại là khuôn mặt vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Minh nói. Nàng cũng không phải là lãng phí đan dược, mà là sau khi kiểm tra thân thể Hoàng Phủ Ngọc Phách, căn bản không phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh, vì vậy lúc này mới sốt ruột. Màu da của Hoàng Phủ Ngọc Phách giờ phút này hiện ra một nhan sắc đen kịt, thoạt nhìn giống như trúng độc. Thế nhưng nàng kiểm tra nhiều lần cũng không điều tra ra đó là loại độc tính nào. Hơn nữa Triệu Thiên Dĩnh liên tiếp cho Hoàng Phủ Ngọc Phách ăn vào vài khỏa đan dược giải độc cực phẩm, mà sắc mặt đen kịt của nàng không giảm bớt chút nào. Lúc này, Âu Dương Minh cũng chuyển mắt nhìn qua, thấy tình huống hiện tại của Hoàng Phủ Ngọc Phách, hắn nhíu mày suy tư thật lâu, nhưng cũng là không có đầu mối, chỉ đành phải nhìn về phía Liễu Minh. Lông mày Liễu Minh ngưng tụ lại, trong miệng lẩm bẩm, trong lòng bàn tay bắn ra vài đạo hắc quang, tức thì lóe lên, nhào nhào chui vào cơ thể của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Sau một lát, hắn từ từ thu tay lại. Tình huống hiện tại của vị Hoàng Phủ trưởng lão này xác thực là trúng độc, nhưng không phải là độc dược tầm thường, mà là một loại khổ độc cổ xưa, Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Khổ độc? Âu Dương Minh nhíu mày, hắn nhớ lại điển tịch về ưu điểm độc vật đã xem trước kia thì cũng chưa bao giờ nghe nói qua về loại độc này. Loại độc này khi ta ở trong bí tàng hoàng gia ở Trung ương Hoàng Cung đã từng gặp qua ghi chép liên quan, nó chính là dị độc của thời kỳ thượng cổ, hình như có quan hệ cùng với cổ độc. Triệu Thiên Dĩnh trầm ngâm một lát chợt mở miệng nói. Đúng vậy, khổ độc kỳ thực là một loại kịch độc được tinh luyện từ cổ trùng mà ra, có tên gọi là khổ tâm cổ, cực kỳ lợi hại. Cho dù là đại năng thông huyền vô ý trúng phải nó cũng rất khó mà thoát khỏi. Huống chi, bản thân Hoàng phủ trưởng lão vốn còn đang bị trọng thương. Liễu Minh gật đầu mà nói, sắc mặt có chút nghiêm túc. Nếu như Liễu Huỳnh đã biết rõ căn nguyên của loại độc này, hẳn là trong lòng đã có cách giải cứu chứ. Liễu Huỳnh nếu có thể thì pháp viện thủ cứu chữa cho sư tôn, sau này ta sẽ bẩm báo chi tiết cho phụ hoàng. Hoàng phủ thế gia chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi Liễu Huỳnh. Triệu Thiên Dĩnh nghe lời đáp của Liễu Minh, cặp mắt sáng ngời, vội vàng chắp tay khẩn khoản nói. Liễu Minh chần chờ một lát rồi đáp. Nếu Triệu cô nương đã nói đến nước này, tất nhiên tại hạ sẽ hết sức một lần. Nhưng loại khổ độc này vô cùng quỷ dị, tại hạ cũng không chắc chắn lắm. Ngoài ra, khi tại hạ thi pháp trừ độc, cần phải tuyệt đối yên tĩnh, thỉnh nhị vị đứng sang một bên chờ đợi. Triệu Thiên Dĩnh nghe thế thì vội vàng gật đầu, bèn cùng với Âu Dương Minh lùi ra xa. Liễu Minh nhíu mắt nhìn Hoàng phủ Ngọc Phách nằm im trên mặt đất, bàn tay khẽ chuyển, rồi mười ngón tay bắt đầu khắp động pháp quyết huyền diệu nào đó, miệng lẩm bẩm một loại chú ngữ tối nghĩa. Một khắc sau, theo hắc quang lóe lên, một màn sương mù màu xám trắng bốc lên bọc lấy thân thể của Hoàng phủ Ngọc Phách, tạo thành một không gian kín bưng. Trong không gian mở mịt thì thân ảnh Ma Thiên hiện ra. Tiền bối, khổ độc này người thực chắc chắn khu trừ được chứ? Liễu Minh liếc nhìn Ma Thiên hỏi. Kỳ thực Liễu Minh không hiểu lắm về khổ độc, cái vụ chẩn đoán bệnh vừa rồi thực lạ lùng, kỳ thực đại bộ phận là do Ma Thiên truyền âm nói. Hắc hắc, ta lừa ngươi làm gì? Hấp hồn cổ của ngươi là một đại kỳ cổ đương thời. Nó tương trợ thì việc khắc chế cổ độc hẳn không phải vấn đề gì lớn. Ngươi cần phải hiểu, nếu có thể chữa trị cho Hoàng phủ Ngọc Phách, ngươi có thể đứng chung một phía với Hoàng tộc Trung ương. Việc này cực kỳ có lợi khi phát triển tại Vạn Ma Đại Lục. Ma Thiên nhạt giọng giải thích. Liễu Minh nghe thế khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc nhưng không nói thêm câu gì. Ma Thiên cũng mặc kệ hắn, mười ngón tay liên đạn một hồi, từng miếng phủ văn màu xám trắng liên tiếp bắn ra, lơ lửng khắp xung quanh Hoàng phủ Ngọc Phách, dường như xếp thành một trận hình nào đó. Một lát sau, xung quanh Hoàng phủ Ngọc Phách là hơn trăm miếng phủ văn màu xám trắng. Đúng lúc này thì pháp quyết trên bàn tay Ma Thiên ngừng lại, miệng thả ra một tiếng ngưng nhẹ nhàng. Những tiếng suy suy vang lên, phù văn màu xám trắng đồng loạt nổ tung, chúng hóa thành từng đạo tơ mỏng màu xám trắng, trong phút chốc chúng lan vào nhau, mau chóng, chóng cả mặt, quấn quanh người Hoàng phủ Ngọc Phách. Nhìn từ xa trông bà ta như một cái kén tầm cổ quái lẫn lộn hai màu xám và trắng. Thả hấp hồn cổ của ngươi ra, hãy lợi dụng đặc tính của nó từ từ dẫn xuất khổ độc trên người. Mà thuyền chuẩn bị xong, vội vàng nói với Liễu Minh. Liễu Minh gật đầu, tay áo rung lên, một hắc ảnh bay ra đứng trên vai hắn, đúng là hấp hồn cổ trùng. Theo lời chỉ điểm của Ma Thiên, vạch một đường trên cánh tay của Hoàng phủ Ngọc Phách, từ chỗ vết thương chảy ra một dòng máu màu đen. Từ miệng vết thương nhanh chóng bốc lên từng sợi khí đen kịt, chúng tát phát ra trận trận tia sáng yêu dị. Đúng lúc này, từ chỗ Ma Thiên lại vang lên tiếng chú ngữ, những sợi tơ mỏng quấn quanh người Hoàng phủ Ngọc Phách lại bốc lên hắc khí, chúng từ từ xâm nhập vào trong những sợi tơ. Thời gian từng chút trôi qua, nửa canh giờ sau, dưới sự liên thủ của hai người, khổ độc bên trong của Hoàng phủ Ngọc Phách đã bị hút ra sạch sẽ. Lúc này màu da của nàng đã trở lại bình thường, duy có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên nguyên khí đại thương. Nhưng nếu khổ độc đã được khu trừ hết thì thương thế còn lại đã không còn là vấn đề gì lớn, chỉ cần có đủ thời gian điều trị là được. Liễu Minh thở phào một hơi, bàn tay phất một cái, hấp hồn cổ chui vào tay áo. Liên tục tiêu độc hơn nửa canh giờ, hấp hồn cổ cũng tổn hao không ít nguyên khí, thoạt nhìn có vẻ hơi uể oải. Lúc này trong lòng bàn tay Ma Thiên có một viên cầu đen to bằng quả trứng gà đang bay lơ lửng, bên ngoài là một tầng óng ánh trong suốt. Hiển nhiên là do hắn thi pháp ngưng tụ thành. Bên trong cuồn cuộn hắc vụ lóe lên những tia sáng yêu dị, tỏ ra cực kỳ kịch độc. Đây là khổ độc được cô đọng lại, hơn nữa ta còn gia trì thêm một ít huyễn ma chi khí. Nó còn khó chơi hơn cả thể độc nguyên bản. Sau này người đối địch có lẽ cần dùng tới cho ngươi. Ma Thiên vung tay lên ném viên cầu đen cho Liễu Minh. Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy lên cẩn thận đón lấy. Hắn liếc nhìn Ma Thiên, bèn phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, hình thành một tầng kết giới pháp lực ở bên ngoài, sau đó mới cẩn thận thu vào. Loại độc này có chỗ hữu dụng với bậc thông huyền. Hơn nữa, nghe Ma Thiên ba hoa, thì hắn còn cho thêm thủ đoạn khác nữa. Khi đấu pháp lén dùng, thì có khi bậc thông huyền cũng phải luống cuống tay chân một trận. Đa tạ tiền bối ban độc, Liễu Minh chắp tay cảm ơn, Đây chỉ là món đồ chơi mà thôi, chắc chẳng trợ giúp được gì cho hành trình Ma Uyên Tháp kế tiếp. Mà Thiên hờ hững trả lời. Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Minh nghe thế nhướng mày, trong giọng điệu của Ma Thiên hiển nhiên là có chuyện. Ngươi cũng mới thấy rồi, vì hành trình đi Ma Uyên Tháp này mà Liễu gia đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. E rằng, ngoài cái con ma thi màu vàng kia thì còn nhiều lá bài tẩy nữa. Chỉ dựa vào mỗi mình ngươi khó có thể so đo được với chúng. Hai người kia trợ giúp ngươi bao nhiêu, chắc ngươi cũng sẽ hiểu. Nếu ngươi muốn chống lại Liễu gia, chỉ bằng theo lời nhi ta nói, thừa dịp còn tí chút thời gian đưa ta một thi cốt thông huyền để ta cố động ra nửa thân thể, Ma Thiên thẳng thắn đề nghị. Liễu Minh nghe lời đề nghị này, chân mày cau lại. Tuy rằng Ma Thiên bảo rằng là vì hắn, nhưng không phải nói suông nói bừa. Át chủ bài mới lộ của Liễu gia quả thực gây chấn động, khiến hoàng tộc trung ương phải đại bại. Hắn tự hỏi bản thân, nếu dựa vào thực lực của mình khó mà cản được, chẳng có ai cam đoan được cái lão hổ ly Liễu Tung Dương còn hậu chiêu nào khác không. Ngoài ra hắn mơ hồ cảm giác còn có người đang âm thầm ẩn nấp theo dõi mình. Cảm giác này cứ như treo trong lòng, không thể di dịch đi được. Được, đưa hai hải cốt thông huyền cho tiền bối cũng được. Nhưng ngoài chuyện cô động ma thân, chỉ bằng luyện chế cho ta một hạt ma nguyên xá lợi, đây cũng là chuyện tiền bối đã đồng ý lúc trước. Hắn suy tính một lát ngẩng đầu quyết đoán nói. Tất nhiên, không thành vấn đề. Ma Thiên thấy Liễu Minh đồng ý thì hồ hởi gật đầu. Vậy phải cần tiền bối tìm nơi thích hợp để luyện chế. Cô động ma thân và chế tạo ra ma nguyên xá lợi thì cần bao nhiêu thời gian? Liễu Minh nghĩ ngợi, lập tức hỏi. Không cần để tâm đến chuyện địa điểm. Mấy ngày nay ta đã thông qua hồn thiên bi thu nạp được nhiều thi khí, ma khí. Hơn nữa tại đây luyện chế cũng chẳng sợ chấn động pháp lực bị người ta phát hiện. Còn thời gian thì cũng không cần quá nhiều. Cùng lắm là 5-3 ngày, không ảnh hưởng gì tới tiến trình của chúng ta. Ma Thiên cười ha hạ, tựa hồ đã tính sẵn ở trong đầu. Liễu Minh thấy Ma Thiên nói vậy thì cũng phất tay, đưa hai hải cốt thông huyền cho lão, rồi nhanh chóng bày ra một đống tài liệu phụ trợ cho việc cô động ma thân và luyện chế xá lợi. Những vật này hắn đã chuẩn bị xong từ trước. Được, chỉ cần ta khôi phục lại thân thể, dù chỉ cần một nửa là có thể điều động lực lượng bản nguyên của hồn thiên bi. Việc thu hồn thiên kính chắc tới 5-6 phần. Ma Thiên khẽ vuốt hải cốt của thông huyền, tinh quang trong mắt lập lòe. Lão phất tay, một luồng khí sáng trắng trùm lên, thu lại tất cả. Người yên tâm đi, chỉ cần ta cô động thân thể, luyện chế xá lợi cho ngươi chỉ là việc còn con, Ma Thiên trịnh trọng nói. Được, vậy thì trông cậy và tiền bối, chỉ cần không diễn trò thông manh là được. Liễu Minh khẽ gật đầu thản nhiên nói. Hắc hắc, yên tâm đi. Sắc mặt của Ma Thiên cứng đờ, khá là lúng túng. Thu hồi tất cả mọi thứ, Ma Thiên nhoáng lên chuyển rời vào trong không gian hồn thiên bi, xóa dấu vết còn lại. Không gian xám trắng kín bưng, ầm ầm tiêu tán. Liễu huynh, chuyện thế nào rồi? Vừa thấy Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh vội bay tới lo lắng dò hỏi. May mà không nhục mệnh, vị trưởng lão hoàng phủ này đã được khu khổ độc hết rồi. Bây giờ còn hôn mê là do thương thế quá nặng, nhưng tính mạng không đáng ngại nữa. Liễu Mùng vung tay lên, một luồng hắc khí nâng hoàng phủ ngọc vách tới bên cạnh Triệu Thiên Dĩnh, từ từ hạ xuống. Đà tạ Liễu huynh. Triệu Thiên Dĩnh liếc nhìn đánh giá tình trạng, sau đó vội vã cảm ơn. Đang thấy Liễu Minh tiêu hao pháp lực không ít. Chỉ cần khu trừ hết khổ độc trong người thì phần thương thế kia cũng không đáng ngại. Với các loại linh đan rượu dược mang theo, nàng yên tâm là sẽ trị liệu nhanh chóng. Chẳng những thực lực Liễu huynh mạnh mẽ mà còn tinh thông cả đan dược chi đạo, thật đáng bội phục. Âu Dương huynh thấy thế, buột miệng cảm khái. Âu Dương đạo hữu quá khen. Liễu Minh không giải thích mà khách khí đáp lại. Kế tiếp Triệu Thiên Dĩnh muốn trị liệu thương thế cho hoàng phủ Ngọc Phách, vậy nên ba người cứ ở lì trong không gian hồn thiên bi cả nửa ngày trời. Thương thế của hoàng phủ Ngọc Phách không quá khó nên ổn định rất nhanh, chỉ mỗi tội bà ta vẫn đang hôn mê, chẳng biết bao lâu mới tỉnh. Ma Thiên liền nhân cơ hội này ẩn náu ở sâu trong không gian hồn thiên bi, cô động ma thân. Do e ngại hoàng phủ Ngọc Phách đột ngột tỉnh lại phát hiện ra, cho nên Liễu Minh liền rời bà ta sang không gian khác. Ngoài ra, hắn lưu hạt nhi lại trong hồn thiên bi để phụ trợ Ma Thiên cô động ma thân, đồng thời cũng là quan sát nhất cử nhất động trong đó. Đối với chuyện này, Ma Thiên chỉ cười hăng hắc, coi như ngầm đồng ý. Có Hạt Nhi tỉ mỉ quan sát, Liêu Minh cũng an tâm hơn. Chuyện đã như vậy, ba người nhóm Liêu Minh bèn rời khỏi không gian của Hồn Thiên Bi. Ở tại lối vào Ma Uyên Tháp, đoàn người nhóm Liễu Tung Dương vẫn đang yên tĩnh nghỉ ngơi. Ba người nhóm Liêu Minh bèn ẩn nấp ở khá xa, che hết khí tức lặng lẽ chờ đợi. Hắn ngồi khoanh chân, lặng lẽ vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Khi vào Ma Uyên, chẳng rõ có phải vì chân ma chi khí dồi dào hay trải qua mấy lần chiến đấu, mà pháp lực của hắn dường như tịnh tiến không ít, mơ hồ đã chạm tới bình cảnh đột phá hậu kỳ. Chỉ cần ba nguyên xá lợi luyện chế xong, hắn sẽ thử trùng kích. Khuôn mặt Liễu Minh hiện nét vui, bàn tay lật một cái, lôi văn thủ trạc đen xì hiện ra. Đây là pháp khí chữ vật của Cao Hách Yểm mà hắn đoạt được. Cũng bởi vì không có thời gian cho nên chưa kịp nhìn kỹ mọi thứ bên trong. Hắn há mồm phun ra một luồng hắc khí, bọc cái thủ trạc lại. Sau một hồi, Liễu Minh từ từ mở mắt, nét mừng rỡ hiện lên. Cao Hách Yểm là đại năng thông huyền của thế gia Cao Hách, nên đồ trên người hắn sẽ thập phần phong phú. Riêng thi thể của Thiên Khốc Ma Quân đã là chí bảo mà thế gian khó tìm. Ngoài cái đó thì số lượng vô vàn ma tinh nhiều không kể xiết, chừng hơn ngàn vạn và một vài linh tài pháp bảo, cái nào cũng là hàng chân phẩm. Thế nhưng, tù vì với cảnh giới như Liễu Minh thì dù những vật kia có chân quý mà trợ giúp lại rất hán hữu. Cái phần mà hắn cảm thấy hứng thú nhiều hơn chính là công pháp điển tịch của Cao Hách gia tộc. Bỗng hắc quang lóe lên, trên bàn tay Liễu Minh có thêm một tấm vải đen. Trên tấm vải mơ hồ hiện ra lôi văn huyền ảo, chính là vật mà Cao Hách Yểm lấy ra khi chiến đấu với Liễu Minh, rồi lại thêm một cái ngọc giản màu đen. Hắn nắm tấm vải, rồi mắt nhìn ngọc giản, khuôn mặt mừng rỡ. Tấm vải mềm mịn, chẳng rõ được chế tạo từ loại tài liệu nào, nhưng lôi điện chi lực ẩn chứa bên trong thật đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Liễu Minh từng nhìn thấy tận mắt, nó có thể biến ảo thành chiến giáp mà ma nhận không thể chạm phá được, có thể thấy độ bền kinh khủng. Khi đoạt được vật ấy từ trên thi thể Cao Hách Yểm, hắn đã thử từng luyện hóa nhưng chưa thành công. Mới rồi tìm trong chữ vật của lão thấy một vết tích có liên quan tới bảo vật này. Căn cứ vào ngọc giản màu đen kia thì tấm vải có tên là Lôi Trạch Sa. Nó là kiện bảo vật Cao Hách Yểm ngẫu nhiên tìm thấy từ di tích tượng cổ ở mấy vạn năm trước. Trong đó có ẩn chứa một tia lôi điện pháp tắc chi lực. Nó hỗ trợ công pháp lôi điện, là một ma bảo mà Cao Hách Yểm một mực giữ kín. Lôi Trạch Sa thì phải dùng thủ pháp độc môn tế luyện. Thủ pháp đó đã được ghi chép kỹ càng trong ngọc giản. Liễu Minh đương nhiên rất cao hứng. Lôi pháp có hiệu quả khắc chế ma vật không ít. Trước đây, hắn đã luyện thiên lôi thuật đến đại thành, trong người còn phong ấn cả cửu thiên thần lôi. Lôi Trạch Sa này khá phù hợp với hắn, có thể nói nó là một kiện dị bảo, công thủ hiếm có. Nghĩ tới đây, hắn há mồm phun ra một luồng hắc khí bao bọc lại Lôi Trạch Sa, rồi nhanh chóng luyện khí. Đám Liễu gia tạm thời chưa có động tĩnh, thờ dịp này luyện hóa nó để khiến thực lực tăng thêm một tầng, nhằm ứng đối với các nguy cơ có thể gặp phải trong Ma Uyên Tháp. Ba ngày sau, ở gần đại môn Ma Uyên Tháp, Liễu Tùng Dương mở mắt thét dài một tiếng, thân hình dựng thẳng, tinh quang lập lòe. Tốt rồi, mấy ngày qua điều tức xem ra, thực lực các ngươi đều đã khôi phục. Nếu vậy, chúng ta xuất phát thôi. Liễu Tùng Dương quét mắt qua ba người kia, đầu gật gật. Dứt lời, không chờ cho ba người đáp lại, lão bèn phất tay làm một trận gió cuốn ba người kia bay tới đại môn của Ma Uyên Tháp. Lão hạ xuống lật tay tế ra chìa khóa Ma Uyên, một luồng hắc quang bọc lên, bọc cả bốn người lại. Vèo, hắc quang liền xuyên qua cấm chế của lối vào, biến mất vô tung. Nửa canh giờ sau, trước đại môn Ma Uyên Tháp, hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt. Khi ánh sáng tắt đi, thì thân hình ba người hiện ra là đám Liễu Minh. Liễu Minh ngoái đầu nhìn một nơi cách đó không xa, chính là nơi mà ma thi màu vàng, tổ tiên của lão gia, của Liễu gia đã từng tiềm phục, nhưng lúc này không thấy động tĩnh gì, hắn cũng thở phào. Đám Liễu gia đã vào trong, không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau vào thôi. Âu Dương Minh vội vã lấy ra chìa khóa Ma Uyên, lão phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, lập tức chiếc chìa khóa Ma Uyên tản ra một tầng quang mang màu đen bao cả ba người lại. Tình huống bên trong tháp không rõ, tuy chúng ta né tránh đám người Liễu gia, nhưng tiếp theo có thể sẽ gặp lại. Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn trọng. Liễu Minh ngưng giọng thốt lên. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh đồng thời khẽ gật đầu. Sau đó Âu Dương Minh thúc giục pháp quyết, Hắc quang bọc cả ba người lóe lên, tiến nhập vào trong Ma Uyên Tháp. Ở gần đại môn của Ma Uyên Tháp, tại nơi cự hoa trên tít trên cao, sương mù màu đỏ khẽ cuộn lên, hiện ra một con mắt màu xám nhìn xuống lối vào. Con mắt lóe lên rồi dần mờ đi, biến mất. Liễu Minh cảm thấy cảnh sắc mơ hồ, thân thể hắn như nhẹ bẫng. Lúc nhìn rõ cảnh vật thì bỗng thấy mình xuất hiện bên trong không gian xanh biếc, Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh đứng cách đó không xa. Không gian rộng lớn vô bờ, dưới đất là từng ngọn núi cao liên miên bất tận, trên trời là từng đóa mây trắng phiêu đãng, cảnh sắc cũng khá là ưu mỹ. Đây chính là bên trong Ma Uyên Tháp sao? Âu Dương Minh liếc nhìn một vòng, tỏ ra kinh ngạc. Bên trong Ma Uyên Tháp tự thành động thiên, nghe kể có cả thảy 9 tầng, đây là tầng thứ nhất. E rằng đám Liễu gia đã rời khỏi đây tiến đến tầng 2, Triệu Thiên Dĩnh thốt lên. Triệu đạo hữu có biết cánh cửa lên tầng 2 ở đâu không? Âu Dương Minh hỏi. Ta không biết, Triệu Thiên Dĩnh nhíu hàng mi lắc đầu. Chuyện liên quan tới Ma Uyên Tháp là tuyệt mật trong Hoàng Triều Trung ương, chỉ có mấy vị thông huyền tham dự việc này mới biết qua một chút. Tiếc là Hoàng Phủ Ngọc Vách đang hôn mê, nếu không sẽ hỏi ra được nhiều tin tức. Thì ra thế, Âu Dương Minh nghe thế hơi thất vọng. Triệu Thiên Dĩnh khẽ thở dài, nhưng ngay lập tức ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn lại Liễu Minh. Dù Liễu Minh hoàn toàn không biết gì Ma Uyên Tháp, nhưng lai lịch của ma hồn trên người hắn không nhỏ, chắc chắn là biết khá nhiều chuyện. Liễu Minh cảm thấy ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh nhưng buộc phải lắc đầu. Lúc này Ma Thiên đang ở trong hồn thiên bi cô đọng ma thân đến thời khắc mấu chốt nên không thể phân thân ra được. Tình huống bên trong của Ma Uyên Tháp, Ma Thiên cũng chẳng nói nhiều với hắn, chỉ nhắn đến là tầng 5 thì liên lạc với lão. Liễu gia không có ở đây thì tốt, chúng ta chia nhau ra tìm thông đạo lên tầng 2, nếu tìm được thì lợi dụng quang diễm làm tín hiệu. Tuy nhiên, ma khí ở đây nồng đậm, tuy tầng thứ nhất thoạt nhìn không mấy nguy hiểm, nhưng hai vị cũng phải cẩn thận, Liễu Minh nhàn nhạt nói. Tuy phong cảnh trong không gian này ưu mỹ, nhưng ma khí lại vô cùng nồng đậm, phải gấp 2 lần bên ngoài tháp. Hơn nữa chỗ này vẫn không cách nào tán thần thức ra ngoài cơ thể, chỉ có thể dựa vào mắt thường để tìm cửa. Âu Dương Minh đưa mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh, cả hai cùng khe khẽ gật đầu. Ba người tự chọn phương hướng rồi chia nhau phi độn tìm kiếm. Toàn thân Liễu Minh bao phủ ánh sáng của sa hoạn màu xanh, một đạo u ảnh mơ hồ tiến về ngọn núi gần đó. Diện tích khá lớn, thần thức không thể vận dụng, mà muốn tìm kiếm cẩn thận thì sẽ mất không ít thời gian. Một lát sau, Liễu Minh kiểm tra được vài dãy sơn mạch đang dừng lại ở trên không trước một hạp cốc. Hạp cốc bên dưới tràn ngập hắc khí nhàn nhạt giống như sương mù thông thường, chỉ có điều là ma khí rất nồng nặc, dường như bị cấm chế của trận pháp mà không thấy lan ra xung quanh. Hắn trầm ngâm hạ xuống, hạp cốc không sâu, chẳng mấy đã tới đáy. Dưới đáy hạp cốc, Liễu Minh bất ngờ khi nó khá bằng phẳng, tựa hồ như có người tu sửa. Xung quanh có dấu vết kiến trúc bị tàn phá, xem ra trước đây đã từng có người cư ngụ. Liễu Minh hồi tưởng lại câu nói của Ma Thiên. Ma Uyên có thể coi là một tòa thành di động của thượng cổ ma nhân, có người cư trú tại đây cũng là lẽ thường. Hắn chậm rãi lướt qua những kiến trúc này, chỉ nửa khắc đã tới một cái giếng cạn. Chân ma chỉ khí cuồn cuộn từ chỗ giếng cạn đùn lên, bên dưới tối om, sâu không thấy đáy. Không tưởng được, ở đây là một chỗ chân ma nguyên. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, lẩm bẩm. Ma nguyên tản ra chân ma chỉ khí vô cùng nồng đậm. Đây là ma nguyên tốt nhất mà hắn từng thấy. Khó trách ma khí trong hạp cốc nồng đậm đến như vậy. Mặc dù trong ma nguyên có lẽ sẽ có bảo bối, nhưng giờ đây hắn chẳng có thời gian tìm kiếm. Hắn ở đây tìm kiếm một hồi không thấy thông đạo bèn rời đi. Chẳng mấy chốc, Liễu Minh đã tìm hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ tìm kiếm không tìm thấy thông đạo, nhưng cũng không phải là không tìm ra cái gì khác. Không gian ở đây nồng đậm ma khí, nhưng không có ma thú. Lâu như thế mà Liễu Minh không bị bất cứ thứ gì tập kích. Với hoàn cảnh nguy cơ trùng trùng trong Ma Uyên, thực khó có thể tưởng tượng nổi lại có chỗ bình yên như thế. Bên trong sơn mạch, hắn tìm được vài chỗ ma nguyên, khó trách ma khí ở đây nồng đậm, hơn nữa xung quanh ma nguyên đều có dấu tích của kiến trúc. Ý niệm trong đầu Liễu Minh chuyển động, đại khái phán đoán là 8 phần ở tầng thứ nhất Ma Uyên Tháp dùng làm chỗ tu luyện cho thượng cổ ma tộc. Đúng lúc này đột nhiên hắn vọt lên trên không nhìn về phương xa. Ở cực xa có một điểm hắc quang phóng lên tận trời, lập tức một mảnh hỏa diễm bốc lên rồi nhanh chóng tiêu tán. đã tìm thấy rồi sao? Liễu Minh mừng rỡ hóa thành một đạo thanh ảnh lao vùn vụt về hướng đó. Một lúc sau, hắn tới chỗ phát ra quang diễm, nơi đó gần với một ngọn núi hiểm trở có hình lưỡi đao chọc thẳng lên trời. Trên ngọn núi có một cung điện sừng sững trải qua tuế nguyệt mà vẫn còn khá nguyên vẹn. Lúc này, Âu Dương Minh đứng trước cung điện, cảm thấy Liễu Minh đang đến thì xoay người lại. Liễu đạo hữu, người đã đến. Âu Dương Minh lên tiếng chào hỏi. Hẳn là Âu Dương đạo hữu đã tìm được thông đạo lên tầng thứ hai. Thân hình của Liễu Minh thoáng cái xuất hiện bên cạnh Âu Dương Minh, miệng lên tiếng hỏi. Nếu ta đoán không sai, có lẽ thông đạo nằm ngay trong tòa đại điện này, nhưng muốn đi qua thì có chút phiền phức. Âu Dương Minh gật đầu. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt liền nhìn về phía đại điện. Chỉ thấy hai tấm đại môn của đại điện mở rộng, bên trong một mảng tối như mực, nhưng cửa ra vào lại có cấm chế nào đó khiến thần thức không cách nào thăm dò. Hai hàng lông mày của Liễu Minh nhăn lại, đang muốn mở miệng nói, thì từ xa chuyển đến tiếng xé gió. Hai người quay đầu nhìn lại, thì thấy một đoàn độn quang màu tím kề sát mặt đất bay vùn vụt. Một lát sau độn quang thu lại, hiện ra thân hình Triệu Thiên Dĩnh. Thân hình chưa đứng vững, đã chắp tay hướng hai người. Liễu huynh, Âu Dương đạo hữu, đã phát hiện ra gì rồi sao? Bên trong đại điện này có một thông đạo thông lên phía trên, nhưng bên cạnh lại có hai đầu ma thi thủ vệ. Có chút khó chơi. Âu Dương Minh nghẹ gật đầu nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì sắc mặt khẽ động. Âu Dương đạo hữu chắc hẳn đã cùng chúng giao thủ qua. Liễu Minh ngưng trọng hỏi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu. Ta trong lúc vô tình phát hiện nơi này, tiến vào đại điện thì phát hiện ra thông đạo, nhưng là bị hai đầu ma thi thủ vệ đánh lén. May mắn ta sớm có đề phòng, phát hiện tình thế không ổn thì lập tức lui ra. Đúng rồi, hai đầu ma thi dường như là không thể rời khỏi đại điện. Sau khi ta lui ra thì lại không hề bị chúng đuổi theo. Bây giờ có ba người mới có thể đối phó với hai đầu ma thi kia. Triệu Thiên Dĩnh liếc nhìn hai người nói. Ta cũng cho là như vậy, cho nên mới chở hai vị tới. Tốt rồi, bây giờ chúng ta cùng tiến vào xem sao. Âu Dương Minh gật đầu nói ra. Đã như vậy chúng ta tiến vào ngay thôi. Đã bị tụt lại so với Liễu già không ít thời gian, kế tiếp phải tranh thủ một chút. Liễu Minh trong mắt hiện ra một tia trầm ngâm nói. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh tự nhiên không có ý kiến, thương lượng một chút liền nhao nhao bày ra bộ dáng ngưng thần cẩn thận. Triệu Thiên Dĩnh một tay vừa lật, liền hiện ra một cái đại đỉnh tử sắc. Từ đại đỉnh phun ra lượng lớn tử sắc hào quang bao phủ đỉnh đầu của nàng. Âu Dương Minh thì trong tay quang mang lóe lên, đã nhiều thêm một thanh bối quỷ đầu trường đao to rộng, mơ hồ phát sâm thanh quỷ gào ô ô trầm thấp. Liễu Minh mặc dù không có tế gia pháp bảo, nhưng trên người cũng xuất hiện hắc quang nhàn nhạt. Sau khi làm xong chuẩn bị, ba người nhoáng cái bước vào đại điện. Trong đại điện ánh sáng lờ mờ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới thị lực. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy có gì khác lạ. Khi tiến vào đại điện, Liễu Minh mới phát hiện nơi đây rộng lớn lạ thường, rộng chừng ngàn trượng và cũng cao mấy chục trượng. Trong đại điện ngoại trừ có hơn 10 cây cột đá ra thì trống rỗng không có thứ gì. Ở chỗ sâu nhất trong đại điện tức thì có một cái cầu thang quay quanh đi lên. Điểm cuối cầu thang là một cửa vào đen nhánh. Theo lời của Âu Dương Minh thuật lại, bên cạnh cầu thang có hai đạo thân ảnh hắc sắc cao mấy trượng đang đứng. Đúng là hai đầu ma thi thủ vệ mặc áo giáp xám. Thoạt nhìn hai đầu ma thi làn da thô ráp dị thường giống như cây cỏ khô héo. Thân hình tuy không cao, nhưng khí tức tỏa ra lại không thua kém chút nào với cổ ma thi mà bọn hắn đã từng gặp tại Lăng Viên. Cổ quái hơn là phía sau lưng của hai đầu ma thi dường như có một vật giống như sợi dây màu đen nối từ tay chúng xuống dưới mặt đất. Hai đầu ma thi trông thấy nhóm người Liễu Minh tiến đến, trong miệng phát ra tiếng gào rú, lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh về phía ba người. Sắc mặt Liễu Minh biến hóa, từ khi tiến vào Lăng Viên, vô luận là ma thi bình thường hay cổ ma thi thì hành động đều chậm chạp hơn hai đầu ma thi trước mặt rất nhiều. Vèo, một đầu ma thi xông về phía Triệu Thiên Dĩnh, đồng còn lại xông về phía Liễu Minh. Coi chừng, những ma thi này khí lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cứng rắn dị thường. Âu Dương Minh vội vàng hét lớn, hai tay nắm chặt chiến đao, hướng phía trước mà lao tới. Một tiếng thét dài phá không từ trên thân đao truyền đến, đao mang đen kịt lóe lên, chiến đao hóa thành đao mang dài hơn 10 trượng, hướng ma thi bên Triệu Thiên Dĩnh chém tới. Trong ba người thì thực lực của Liễu Minh mạnh nhất, hiển nhiên không cần tương trợ. Đầu ma thi gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại không dừng lại chút nào. Ma chảo đưa ra, cùng với chiến đao của Âu Dương Minh ngạnh kháng. Phanh! Đao mang màu đen bị một kích phá tan, chiến đao màu đen bị đánh bay. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy một cỗ phản chấn chuyển lại từ chuôi đao, thân hình run lên bay ngược trở ra. Triệu Thiên Dĩnh đứng một bên chứng kiến cảnh này thì trên mặt cả kinh. Ngay tại lúc này, một ma chảo đen nhánh mang theo đạo đạo tàn ảnh xuất hiện trước người nàng. Ma chảo chưa đến mà một cỗ duệ phong thê lương đã đánh tới. Triệu Thiên Dĩnh nội tâm cả kinh, cánh tay vừa nhấc, một ngón tay trắng nõn ngưng trọng hướng về Tử Sắc Đại Đỉnh điểm tới một chỉ. Tử Sắc Đại Đỉnh quay tít một vòng, bỗng nhiên tự quang đại phóng, hình thể biến lớn mấy lần bay thẳng đập vào ma chảo. Oanh một tiếng thật lớn, một cái móng vuốt khác của ma thi hùng hăng đánh tới phía trên đại đỉnh, trực tiếp đem đại đỉnh đánh bay ra ngoài. Triệu Thiên Dĩnh thân thể chấn động, cùng với Tử Sắc Đại Đỉnh bay ngược ra ngoài 10 trượng mới trụ vững thân hình, lồng ngực phập phồng, sắc mặt có chút tái nhợt. Âu Dương Minh dù sao cũng đã cùng ma thi giao thủ, đã có kinh nghiệm, thân hình ổn định, hai chân vừa chạm đất lần nữa lại phi thân lên, đồng thời vung chiến đao trong tay phát ra mấy đạo đao mang hình bán nguyệt, lớn nhỏ đều hướng về ma thi chém tới. Ba đạo đao mang bán nguyệt tốc độ cực nhanh, mang theo thanh âm quỷ gào, trực tiếp phá toái hư không, lóe lên rồi biến mất, chém lên người ma thi. Đao mang bán nguyệt lập tức nứt vỡ, nhưng ma thi cũng bị đẩy lùi một bước. Công kích với Triệu Thiên Dĩnh đã chuẩn bị sẵn cũng bị ngạnh xanh đánh gãy. Ngay lúc này, vô số đạo tơ mỏng tử sắc từ một bên đánh tới, đan xen lẫn nhau, hình thành nên một tấm lưới lớn hắc sắc, phủ xuống cỗ ma thi. Chính là Triệu Thiên Dĩnh ổn định thân hình, thúc giục Tử Sắc Đại Đỉnh phát động ra công kích. Ma thi vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng chốc bị tấm lưới tử sắc gắn chặt vào mặt đất. Nhưng dựa vào sức lực to lớn, sau một khắc liền giãy giụa chui ra. Trải qua mấy lần giao thủ, Triệu Thiên Dĩnh rốt cuộc hiểu rõ những lời Âu Dương Minh khi nói tên ma thi thủ vệ này sức lực to lớn cùng với thân thể cứng rắn như thế nào. Ma bảo của hai người đánh thân thể ma thi này ngoài chứ có thể đẩy lui nhưng không thể làm tổn thương đến hắn chút nào. Mà ma thi dùng thân thể nhất quyền nhất cước công kích nhìn như tầm thường nhưng lực công kích lại lớn kinh người. Một kích là có thể đem hai người cùng với ma bảo đều đánh bay. Nhưng hai người rất nhanh thích ứng được với thủ đoạn công kích của ma thi. Hai người liên thủ có thể bảo trì tình thế bất phân thắng bại. Bên kia thì hai đạo bóng dáng màu đen đang truy đuổi lẫn nhau trong đại điện, mang theo đạo đạo tiền ảnh, chợt cao chợt thấp, mắt thường không cách nào theo dõi. Đúng là Liêu Minh đang thi triển thân pháp tam phân mông ảnh, cùng với ma thi truy đuổi lẫn nhau. Ma thi thủ vệ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn cũng am hiểu chút thân pháp tốc độ, vì vậy liền có ý định cùng ma thi đọ sức một phen. Thứ nhất là có thể quan sát đặc tính của ma thi, mặt khác cũng muốn xem hai người Âu Dương Minh ở bên kia có thể ứng phó được hay không, rồi mới có ý định tiếp sau. Giờ phút này, hắn chứng kiến tình huống bên phía Âu Dương Minh dần ổn định, trong nội tâm buông lỏng, thân hình dừng lại như đóng đinh trên mặt đất, nhanh như thiểm điện hướng ma thi phía sau đánh tới. Ma thi đuổi theo cả buổi, khó khăn lắm mới thấy Liễu Minh dừng lại, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một cái ma chảo mơ hồ, phảng phất như một lưỡi đao sắc bén, nhằm thẳng ngực của Liễu Minh mà cắm xuống. Xem ra, muốn móc trái tim của Liễu Minh ngay tại chỗ. Trong mắt của Liễu Minh híp lại, ấn ký màu đen trên trán tỏa sáng, làn da hiện ra từng đạo ma văn huyền ảo. Trong cơ thể cốt cách phát ra những tiếng đùng đùng, cả người phóng lớn. Sau một khắc, thân thể hắn đang đứng yên, bỗng nhiên chuyển động. Nắm đấm màu đen phồng lên gấp đôi, nghênh đón ma chảo như thiểm điện của ma thi. Lập tức một cỗ man lực lớn tuôn trào, Liễu Minh đạp đạp liền lùi mấy bước mới ổn định thân thể, trên nắm tay chuyển đến từng hồi nóng rát đau đớn, chỉ thấy trên đầu nắm tay đã nứt ra mấy lỗ hổng, máu tươi theo đó trào ra, nhưng bạch quang lưu chuyển một cái, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đầu ma thi bên kia thân thể cũng bị chấn lùi ra phía sau, cơ hồ là không đứng vững. Gầm nhẹ một tiếng, nó lần nữa lao lên. Liễu Minh hừ nhẹ, mũi chân khẽ điểm bắn ngược lại phía sau. Ma thi này lực lượng thân thể không thấp hơn hắn, hơn nữa thân thể lại cứng cỏi hơn. Tiếp tục vật lộn kiểu này, hiển nhiên không có lợi. Trong mắt ma thi huyết quang lóe lên, trên người ma khí đại thịnh, năm ngón tay chụp lại hướng về phía Liễu Minh vỗ một chảo vào hư không. Vô số móng vuốt màu đen dài nhọn hoắt bắn ra, tạo thành một cái lưới chảo răng đầy khắp nơi, trong chớp mắt đã đến trước người Liễu Minh. Liễu Minh không chút hoang mang, một tay vừa lật, tiếng sét lại vang lên, một tấm vải gấm màu đen hiện ra, bao bọc người hắn lại, biến thành một kiện trường bào lôi vân màu đen. Bất ngờ chính là Lôi Trạch Sa, ở trong thời gian mấy ngày này đã bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm. Vừa vặn lúc này, thử qua uy lực một lần. Trong miệng Liễu Minh truyền đến vài tiếng chú ngữ trầm thấp. Trường bào lôi vân màu đen lập tức lôi quang đại phóng. Từng đạo lôi điện màu vàng bắn ra. Chảo lưới đen liền đơn giản bị xé toạc, tiêu tán không còn. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, cái Lôi Trạch Sa này bị hắn dùng lực thiên lôi thuật tế luyện một lần nữa. Dùng lôi điện màu vàng của thiên lôi thuật có tác dụng khắc chế với ma khí, uy lực hiển nhiên đã cao hơn nhiều so với khi ở trong tay của Cao Hách Yểm. Một tay hắn vung lên, ma tủy thanh ma nhận hóa thành một đạo đao mang màu xanh bắn ra, mơ hồ một cái liền xuất hiện trước người ma thi. Đao mang màu xanh đại phóng, mang theo tiếng gió gào thét chấm mạnh xuống. Trong miệng ma thi phát ra tiếng gầm nhẹ, một cái ma chảo đen kịt vung lên, muốn dùng sức lực lớn đem hào quang màu xanh đánh bay. Liễu Minh thấy thế ánh mắt hiện vẻ vui mừng, tay kết pháp quyết rồi vung lên, đao mang màu xanh sáng rực lên, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ cao tới vài trượng chém lên ma chảo. Vang lên một tiếng răng rắc, ma chảo màu đen bị thanh ma nhận chém gọt tới khuỷu tay. Ma thi thủ vệ khẽ giật mình, dường như không kịp phản ứng, ngẩn người trong nháy mắt, miệng gầm lên một tiếng thê lương. Nơi cánh tay bị đứt chảy ra chất lỏng sền sệt màu đen, tỏa ra mùi tanh hôi. Liễu Minh không hề dừng lại động tác, tay liên tục thay đổi pháp quyết. Đao mang do thanh ma nhận chuyển động, lưu lại một dãy tàn ảnh chém về phía cổ ma thi. Ma thi thủ vệ đã bị một lần, đương nhiên đã biết sự lợi hại của thanh ma nhận, vội vàng há miệng phun ra một tia huyết quang cực nhỏ, kích phá lên thanh ma nhận. Vang lên một tiếng nổ lớn, huyết quang không có gì lạ, lại không biết nhờ thần thông gì mà bất ngờ đánh bay được thanh ma nhận. Ma thi bắn ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Ngay lúc này, nhánh cây màu đen phía sau ma thi chợt lóe sáng, một làn sáng màu đen lan nhanh theo nhánh cây đến trên người ma thi. Lập tức trên người ma thi hiện ra ma văn màu đen, chỗ cánh tay bị đứt được vòng sáng màu đen bao phủ, sau một hồi rung lên ken két. Một cánh tay mới mọc ra từ vòng sáng kia. Cái gì? Liễu Minh vừa mới triệu hồi thanh ma nhận, nhìn thấy cảnh này trợn mắt há mồm. Ma thi gầm nhẹ một tiếng vui sướng, nhúc nhích cánh tay vừa mọc ra, rất nhanh ngẩng đầu nhìn Liễu Minh với ánh mắt hung tợn. Nó nhấc ma chảo lên, phát ra một màn hắc quang nồng đậm, cuốn lên rồi hóa thành cự mãng đen nhánh, lao thẳng tới Liễu Minh. Liễu Minh cau mày, thu lại thần sắc kinh hãi. Thanh quang lóe lên, thanh ma nhận rời khỏi tay, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở xa xa, đồng thời cánh tay kia nâng lên, cả cánh tay vang lên những tiếng sấm, hiện ra kim sắc hổ quang điện vừa thô vừa to, kim quang lập lòe, chói mắt. Cánh tay vung lên phía trước, kim sắc hổ quang điện đan lại, rồi kết thành một tấm kim sắc điện mãng dài hơn 10 trượng, sau một cái mơ hồ đã bổ lên thân mãng xà màu đen. Ầm ầm. Vang lên một loại tiếng sấm, trên thân mãng xà màu đen bị bao trùm bởi vô số kim sắc hổ quang điện, vùng vẫy hai lần, gào thét một tiếng, hóa thành khói xanh rồi biến mất. Thiên lôi thuật là thần thông có khả năng khắc chế mạnh đối với ma khí, thi khí, đã khiến cho ma thi thủ vệ hiện lên vẻ mặt đờ đẫn. Liễu Minh thở dịp ma thi giật mình, lập tức vỗ vào kiếm nang bên hông bắn ra một vệt kiếm nhỏ màu vàng. Hắn giơ lên năm ngón tay, lòng bàn tay lại bắn ra kim sắc hổ quang điện, quấn quanh cả hư không kiếm. Hư không kiếm được bao phủ bởi kim sắc hổ quang, thì to ra nhanh chóng, nháy mắt hóa thành một cự kiếm hơn 10 trượng, mặt ngoài nhấp nháy hổ quang, uy thế vô cùng. Tay của Liễu Minh kết kiếm quyết, hư không kiếm phân ra làm 9 chém về phía ma thi thủ hộ, còn thanh ma nhận đã chém về ma thi ở một hướng khác. Thanh sắc đào mang bộc phát mạnh mẽ chặn đường lui của ma thi. Ma thi màu đen thấy bị giáp công, miệng hét lên một tiếng, thân thể quay tít một vòng. Trên thân tuôn ra lượng lớn ma khí đen kịt, ngưng tụ thành một đóa hoa sen cực lớn. Các cánh sen xoay tròn bảo hộ toàn thân hắn vào trong. Sau một khắc, kim sắc kiếm ảnh Thanh sắc đao mang đánh tới, cánh sen màu đen bao phủ bởi kiếm ảnh đao mang chỉ duy trì được phút chốc liền bị phá tan. Rầm rầm, vang lên liên tiếp những tiếng va chạm nổ mạnh. Lập tức ma thi thủ hộ gào lên một tiếng giống giận, hóa thành một đạo bóng đen gắng gượng thoát khỏi đao quang kiếm ảnh, bắn ra ngoài hơn 10 trượng. Lúc này nhìn ma thi thủ vệ hơi chật vật một chút, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương. Những nhánh cây màu đen sau lưng nó lóe lên hắc quang, vầng sáng màu đen bao trùm thân thể ma thi, vết thương trên thân liền lại với tốc độ mà mắt thường cũng trông thấy được. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nhưng khi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nhánh cây màu đen sau lưng của ma thi, thì mắt hắn lóe lên tinh quang. Miệng hắn lẩm bẩm, trên thân lập tức lập lòe ngân quang, hai cánh ngân sắc hiện ra sau lưng. Ngân quang lóe lên, thân hình Liễu Minh bỗng biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh hắn hiện ra một cách quỷ mị sau lưng của ma thi, tay bỗng chém ra, thanh sắc đao mang về phía nhánh cây màu đen sau lưng nó. Lúc này ma thi thủ vệ còn chưa khôi phục hoàn toàn, không ngờ tới sự tập kích bất ngờ của Liễu Minh. Há mồm phun ra mấy đạo huyết quang, phát ra tiếng rít chói tai, bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, vung tay áo lên, ống tay áo phồng lên gấp 10 lần, hóa thành một bức tường màu đen chắn ở trước người. Rầm! Mấy đạo huyết quang bắn lên, chỉ khiến bức tường màu đen rung mạnh một cái. Kim sắc hổ quang điện lóe lên, đánh tan đi huyết quang, lộ ra huyết sắc là hàm răng sắc nhọn. Huyết sắc có hàm răng sắc nhọn bị bao phủ bởi kim sắc hổ quang điện, chỉ sau vài tiếng sấm nổ thì huyết sắc này đã vỡ vụn, truyền đến một loạt âm thanh như đoạn thạch phân kim. Không biết là chém bao lâu, thanh ma nhận mới chém chặt được cái nhánh cây màu đen sau lưng của ma thi. Chỗ đứt gãy chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đen. Cảm giác này, sắc mặt Liễu Minh biến đổi. Hắn cảm thấy nhánh cây màu đen này rất giống như xúc tu, như là vòi mặc mà hắn đã gặp ở Nội Uyên. Nhánh cây màu đen bị chặt đứt, sắc mặt ma thi hiện lên thần sắc sợ hãi, không biết là cần phải làm gì. Nội tâm Liễu Minh vui vẻ, nhanh chóng lẩm bẩm, hai cánh tay phóng mạnh ra kim sắc hổ quang điện, một tia điện ngũ sắc to như ngón tay bắn ra từ lòng bàn tay hắn, chính là cửu thiên thần lôi đã được phong ấn trong cơ thể. Ngũ sắc lôi quang lóe lên, sau một khắc ở trước người ma thi. Dường như ma thi màu đen cũng cảm thấy khí tức hủy diệt của cửu thiên thần lôi, thân thể run lên bần bật. Nó tuôn ra cuộn cuộn ma khí màu đen, hội tụ toàn bộ ở trước người, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu đen đặc. Vang lên một tiếng xoẹt, vòng bảo hộ màu đen do ma khí ngưng tụ thành, đối với cửu thiên thần lôi giống như tờ giấy mỏng, bị xuyên qua một cách đơn giản. Lập tức tỷ điện ngũ sắc trùng trùng điệp điệp oanh kích lên người ma thi. Ma thi kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể ngã lăn ra, bờ vai bị cửu thiên thần lôi đục một lỗ thủng to như nắm tay, quanh miệng vết thương bị một mảng lớn cháy đen. Sắc mặt hắn vui vẻ, miệng lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Miệng ma thi phát ra tiếng kêu thảm, khẽ lắc thân mình muốn đứng lên, nhưng bị tia điện ngũ sắc lan khắp toàn thân, không thể động đậy. Ngay lúc này, không gian quanh ma thi lóe lên thanh sắc đao mang, hiện ra một thanh đao màu xanh sắc bén. Đoạn đao màu xanh được bao quanh bởi tia điện ngũ sắc, phát ra từng tiếng sấm. Vì đao trở nên mờ ảo, thoáng cái đã đâm vào mi tâm của ma thi, rồi xuyên thủng ra sau ót. Sắc mặt của ma thi màu đen trở nên cứng đờ, thân thái trong nháy mắt nhanh chóng mở đi, thân thể cao lớn ầm ầm đổ xuống. Liễu Minh thở nhẹ một hơi, vất tay triệu hồi thanh ma nhận cùng hư không kiếm hoàn, chuyển mắt về phía cuộc chiến bên kia. Lúc này hai người Triệu Thiên Dĩnh chiến đấu với ma thi thủ vệ với khí thế hừng hực, trong thời gian ngắn hai người không thể chú ý tới tình huống bên này. Ma thi màu đen kia càng đánh càng hăng, ngoài thân nổi lên hắc khí, sau lưng ngưng tụ ra một cự đại thi khí hư ảnh pháp tướng, trong miệng không ngừng phun ra những cột sáng thi khí vừa thô lại vừa to. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh đều xuất ra pháp tướng của mình kết hợp với ma bảo, vất vả chống đỡ công kích của ma thi thủ vệ, miễn cưỡng bất phần thắng bại. Liễu Minh xoay chuyển ý nghĩ, nhục xí ngân sắc sau lưng lóe lên quang hoa, thân hình liền biến mất tại chỗ trong chốc lát. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện một cách quỷ mị, gần nhánh cây màu đen sau lưng của ma thi thủ vệ, thanh quang ở trong tay nhanh chóng giao nhau, chém vào hư không. Lập tức thanh sắc đao mang được bao phủ bởi hai tia điện ngũ sắc.

Liễu Minh biến sắc, chân đạp mạnh một cái, thân thể bắn ngược ra phía sau. Sắc mặt hai người Triệu Thiên Dĩnh cũng đại biến, bay nhanh về sau. Nhưng xúc tu màu đen dường như hoàn toàn không có hứng thú gì với ba người. Nó nhẹ nhàng lắc lư ở không trung, hình như đang cảm ứng gì đó. Cùng lúc đó, đầu xúc tu bị Liễu Minh chặt đứt cách đó không xa cũng xảy ra tình huống tương tự, giống như sống lại, ngẩng đầu vảnh lên. Siêu siêu. Hai cái xúc tu màu đen hóa thành hai đạo bóng đen lóe lên, tức thì chui vào thân thể của hai đồng ma thi đã chết. Liễu Minh biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì. Sau khi xúc tu màu đen chui vào thân thể của hai ma thi, trên người chúng nổi lên sương mù màu đen bao phủ ma thi lại. Bên trong sương mù màu đen, hai đầu ma thi thủ vệ đã bị đánh chết lúc trước, vậy mà lúc này mạnh mẽ cử động. Nhanh, nhanh rời khỏi nơi đây, đi ngay vào thông đạo. Hai đầu ma thi này chỉ sợ lập tức sẽ sống lại. Thân hình của Liễu Minh khẽ động, xuôi theo cái cầu thang uốn lượn cực nhanh, bay về phía thông đạo. Hắn nhanh chóng lao vun vút, đồng thời trong nội tâm bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Khi xưa tiến vào đại điện thì trong lòng hắn liền xuất hiện một cái nghi vấn. Đám người của Liễu gia tiến vào Ma Uyên Tháp còn sớm hơn bọn hắn, nhưng giờ phút này lại không phát hiện ra tung tích của người Liễu gia ở đâu. Hiển nhiên bọn chúng sớm đã tiến vào tầng 2. Nhưng sau khi người của Liễu gia đi qua nơi này mà vẫn để lại hai đầu ma thi thủ hộ. Nguyên do hai đầu ma thi này có thể sống lại vô tận, xem ra đều là do cái xúc tu hãn mặc kia giở trò. Hai người Triệu Thiên Dĩnh nghe thấy Liễu Minh nhắc nhở cũng lập tức hiểu, liền vội vàng bay theo. Một lúc sau, ba luồng hắc quang lóe lên, lần lượt tiến vào thông đạo. Tại trước khi bay vào thông đạo, Liễu Minh quay đầu nhìn lại khu vực khi nãy, thì thấy là đầu ma thi bị đánh xuyên thủng đã đứng lên, hơn nữa chỗ cổ hình như còn có một chút hắc quang đang lồi thịt. Sau một khắc, trước mắt hắn trở nên mơ hồ, cho đến khi thị giác hồi phục, phát hiện ba người đã xuất hiện trong một đại điện màu đen. Ba người thở dài một hơi, nhưng rất nhanh đã căng thẳng trở lại, ánh mắt cảnh giác dò xét chung quanh. Chỉ tầng thứ nhất thôi đã đụng phải hai đầu ma thi lợi hại, vậy tầng thứ hai không biết sẽ có con hàng lợi hại gì trông giữ nơi đây. Đại điện nơi ba người đứng dị thường rộng rãi, đổ sộ, diện tích chừng ngàn trượng, cao phải đến 20-30 trượng, do những hòn đá màu đen kỳ quái xếp lên tạo thành. Những vách tường xung quanh lại bằng phẳng dị thường. Trong đại điện còn có không ít cột đá, tròn, dựng đứng, trên cột đá có khắc một ít phù văn. Trừ cái đó ra thì trên mặt đất còn có một số là vũng hố hòa cùng với đá vụn lẫn lộn. Thoạt nhìn dấu vết này vô cùng mới. Mặt khác còn có một ít xương tay chân cụt màu trắng rơi khắp mặt đất. Ngoài trừ những thứ này thì hình như không có mùi vị nguy hiểm gì cả. Ba người nhanh chóng buông lỏng tâm tư. Nơi đây chính là tầng 2, nhưng thoạt nhìn giống như là một tòa đại sảnh hội nghị. Ánh mắt của Dương Minh đánh giá bốn phía. Xem ra, người của Liễu gia vừa mới đi qua chỗ này, còn giao thủ với một loại quái vật có hài cốt hình người. Liễu Minh bước lên mấy bước, nhặt lên một đoạn hài cốt màu trắng, hai mắt đánh giá, rồi tiện tay ném đi, nhàn nhạt nói ra. Người Liễu gia cũng không có hết sức tiêu trừ dấu vết khí tức. Bọn họ đi về hướng bên kia. Triệu Thiên Dĩnh nhắm mắt cảm ứng một lát, chợt tay ngọc nhấc lên chỉ về một phương hướng. Tại phần cuối của vách tường đại điện có hơn 10 lối đi, xem ra thông đến 4 phương 8 hướng. Ngón tay của Triệu Thiên Dĩnh chỉ đúng là một cái thông đạo, nhìn rất bình thường. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi xem. Nét mặt Liễu Minh vui vẻ, hắn không cách nào sử dụng thần thức dò xét chỗ này, nên không thể cảm nhận được dấu vết của đám người Liễu gia lưu lại. Ngược lại, Triệu Thiên Dĩnh có đầu thú màu vàng kia, chắc hẳn nàng đã sử dụng thần thông của nó. Hai người Triệu Thiên Dĩnh không nói hai lời, ba người rất nhanh, lặng yên không một tiếng động, phi thân chui vào trong đầu thông đạo kia. Thông đạo nơi này làm bằng một loại đá màu xanh, cao tầm vài chục trượng, ngang chỗ đại điện, rộng chỉ có mấy trượng, làm cho người ta phải chịu một loại cảm giác phi thường bị đè nén. Thông đạo rất dài, ba người vì sợ nơi này có bẫy dập cho nên đi tương đối chậm. Mất gần nửa khắc đồng hồ mới đến được đoạn cuối. Cuối thông đạo là một gian thạch thất to khoảng 10 trượng. Trong thạch thất có một tòa tế đàn sáng rấp như một cái thạch thai. Đỉnh tế đàn bất ngờ có một tòa cửa đá tản mát ra hắc quang, sâu thẳm, rõ ràng là một cái cửa vào thông đạo. Trên mặt đất phụ cận tế đàn cũng không có thiếu dấu vết chiến đấu, rơi vãi một ít tàn cốt thi thể. Hẳn là người của Liễu gia đã đánh chết khu lâu thủ vệ. Thông qua thông đạo kia chắc là đến tầng 3 của Ma Uyên Tháp. Không ngờ lần này không mất chút công phu nào liền tìm được thông đạo của tầng 3. Liễu Minh vui vẻ, thân hình khẽ động muốn trực tiếp bay lên tế đàn. Nhưng mà hắn đang định bay lên thì ánh mắt lại thoáng nhìn qua hai người Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh ở một bên, động tác liền ngưng lại. Hai vị, làm sao vậy? Liễu Minh thấy vẻ mặt hai người đều hiện lên vài phần chần chờ, thân thể cũng không động, vì vậy mở miệng hỏi. Liễu đạo hữu, thật có lỗi, không biết người có thể dừng ở chỗ này một thời gian ngắn được không? Trong đại điện còn có hơn 10 thông đạo nữa, ta muốn dò xét tất cả một lần, biết đâu có thể tìm được một ít tin tức có quan hệ tới Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Âu Dương Minh chần chờ một chút mở miệng nói ra. Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên. Tiểu nữ cũng giống như Âu Dương đạo hữu, muốn dừng lại một chút, có lẽ nơi này có thứ mà tiểu nữ muốn. Triệu Thiên Dĩnh mở miệng có chút áy náy nói với Liễu Minh. À, là do ta nóng lòng, mục đích của hai vị bất đồng với ta, tất nhiên có thể tự do hành động. Liễu Minh mỉm cười. Hai người Âu Dương Minh vui vẻ chắp tay thi lễ cảm ơn. Vậy xin Liễu đạo hữu đợi ở đây một chút, chúng ta đi dò xét mấy tông đạo khác. Cũng may, diện tích chỗ này không lớn, có lẽ rất nhanh sẽ thăm dò xong. Âu Dương Minh nói ra, Triệu Thiên Dĩnh cũng nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi cùng hai người, nói không chừng nơi đây còn có nguy hiểm khác. Ba người đồng hành một chỗ thì an toàn hơn. Liễu Minh mở miệng. Đà tạ Liễu đạo hữu. Hai người Âu Dương Minh đại hỉ, có cường giả như Liễu Minh thì tự nhiên sẽ an tâm hơn rất nhiều. Ba người lập tức theo đường cũ trở về đại sảnh, rồi thương lượng một chút, liền tiến vào một thông đạo khác. Thông đạo này cơ bản là giống thông đạo lúc trước, đường đá được tu sửa, thạch bích chung quanh cứng rắn, trên đường đi không hề có dị trạng gì. Kết quả đi được tầm mấy trăm trượng thông đạo, chợt khẽ cong. Đây chính là đến cuối, phía trước bất ngờ xuất hiện một gian thạch đen kịt, không rõ tình huống bên trong. Mà ngay tại lúc này thì dưới chân ba người có chút trầm xuống, lập tức bên trong thạch thất chuyển ra một trận thanh âm răng rắc. Không đợi ba người kịp phản ứng, từ trong thạch thất hiện ra một điểm màu xanh lá, lập tức có hơn trăm đạo kim quang như phô thiên cái địa kích xạ mà đến. Ba người dù kinh sợ nhưng không loạn, đều riêng phần mình nhanh chóng triển khai ra thủ đoạn phòng ngự. Lôi Trạch Sa mặc trên người Liễu Minh biến thành chiến bào, thân thể hắn cũng không động, chỉ vung tay áo lên, trên người hiện ra từng đạo hổ quang điện màu vàng. Cả người hắn thoạt nhìn giống như lôi thần, mặc kim giáp, sau đó thân hình nhoáng lên, chắn ở trước tiên. Đinh đinh đang đang, một trận thanh âm giòn vang dày đặc vang lên, kim quang kia là những cái mũi tên kim sắc. Liễu Minh đứng đầu nhận đến vài chục mũi tên bắn lên người, lực đạo vô cùng lớn, nhưng đều bị Lôi Trạch Xa đơn giản phản lại rơi đầy trên đất. Số mũi tên màu vàng này dài khoảng 2 thước, tỏa ra kim quang sáng loáng, đuôi có lông màu đỏ thẫm, tô điểm cho nhau càng thêm đẹp đẽ. Phần lớn mũi tên màu vàng bắn lên thân ba người, cũng có một ít lướt qua ba người mà xuyên vào hai bên thạch bích. Cái thì dính lại trên vách tường, cái thì nghiêng dọc nằm trên mặt đất tung tóe lộn xộn khắp nơi. Ánh mắt Liễu Minh khẽ đảo qua xem xét mũi tên màu vàng, sau đó liền nhìn vào bóng tối trước mặt. Mưa tên qua đi, một tiếng hô phát ra, phía trước thạch thất cháy lên 7-8 đoàn hỏa diễm, chiếu sáng khắp cả không gian. Trong thạch thất này bất ngờ có mấy chục đầu khô lâu màu trắng đang đứng, thân thể cao chừng mấy trượng, trong mắt cháy lên hỏa diễm màu xanh lá, trên người mặc chiến giáp cũ nát, eo cài chiến đao, trong tay đều nắm một cái cung nhỏ bằng xương trắng. Hống! Đám khô lâu trắng ở này nhao nhao gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi hô hô đủ loại đao kiếm, cung nỏ trong tay, chém bừa, bắn loạn, mà tràn lên vây công ba người Liễu Minh. Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh hử lạnh một tiếng, từ hai người bên cạnh Liễu Minh lướt qua, phi thân vào trong thạch thất. Thân hình của Triệu Thiên Dĩnh còn chưa tới, thì dây cung của cây tử văn đoàn cung đã rung nhẹ lên, mấy đạo ánh sáng tím quét qua, chỉ hơi chạm phải một chút đã quấy cho mấy con khô lâu nát bấy. Âu Dương Minh thì vung lên hai tay, quyền ảnh chi chít rậm rạp liền hiện lên như hoa sen bung nở, điên cuồng công kích về phía hai con khô lâu gần nhất. Hai con khô lâu đó lập tức biến thành bột xương. Đám khô lâu này tuy cao lớn nhưng thực lực cao nhất cũng chỉ tương đương với tu sĩ hóa tinh kỳ mà thôi, căn bản không phải đối thủ của hai người. Liễu Minh không đi vào trong, Hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn qua thạch thất, kích thước không gian bên trong cũng không chênh lệch mấy so với gian thạch thất lúc trước ba người đi qua. Chỉ khác là trong này trống rỗng, chỉ duy nhất vách tường trong cùng có đặt mấy cái giá gỗ màu đen, phía trên có để mấy đồ vật gì đó. Nhưng rồi hắn cũng chẳng nhìn nhiều, nhanh chóng đã thu hồi ánh mắt, chuyển tới phía những mũi tên màu vàng kim rơi xuống bên cạnh. Những mũi tên này được chế tạo chỉ bằng một loại khoáng thạch cổ có tên là kim diễm thiết, rất có giá trị. Tay hắn nhấc lên, một cỗ hắc khí phóng ra, quấn lên những mũi tên kia rồi thu lại. Cùng lúc đó thì hai người Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh đã dùng thế như phong quyển tàn vân đuổi giết sạch sẽ đám khô lâu. Hai người đưa mắt nhìn lại, rồi cũng phơi thân tới bên mấy cái giá gỗ trên vách tường. Trên kệ có để vẩy thứ, chỉ có điều phần lớn đều là những thứ như nguyên liệu, khoáng thạch, không có giá trị gì lớn. Ngoài đó ra thì trên kệ còn đặt vài cái thẻ tre cũ kỹ, trên bàn có thể thấy được nét chữ mơ hồ, dường như là chữ viết của ma tộc cổ. Âu Dương Minh thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu rõ rằng càn khôn ngự lôi hoàn mà Thanh Linh đã nói cho hắn biết manh mối có quá nửa khả năng là nằm ở những tầng cao của Ma Uyên Tháp. Tại tầng 2 thì chắc chắn không thể nào có. Chỉ có điều càn khôn ngự lôi hoàn lại có liên quan trực tiếp tới tính mạng của hắn. Vậy nên, cho dù khả năng nhỏ mấy, hắn cũng không dám bỏ qua.